Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Đoạt Boss. Oanh, có cái thương pháo sư đối với thiên hành gia tộc tụ tập người phát động tiến công. Tô Dương kinh ngạc phát hiện, một bên khác có một cái đội ngũ lao ra, bọn họ mục tiêu cũng là Boss, ta đi. Vậy mà không chỉ ta một người muốn đối với Boss ra tay à. Tô Dương đem bước ra chân thu hồi đi. Có chút hăng hái xem lên hai cái công hội ở giữa đặc sắc quyết đấu. Độc tự khinh cuồng. Ta thao mẹ nó. Boss loại bảo bối này là mọi người cùng sở hữu tài sản. Có người tài mới có hiểu không? Thảo. Hai cái công hội người hỗn chiến với nhau. Thiên hành gia tộc ít người. Cho nên rất nhanh tan tác, tê liệt, tên này phòng ngự làm sao cao như vậy? Thiên hành cửu ca vậy mà trong đám người sống sót, hắn máu châu phòng thủ châu, có thể phá vỡ hắn phòng ngự người chơi còn thật không có mấy cái. Cho nên tiếu ngạo giang hồ trong đội ngũ người đánh tới trên người hắn thương tổn trên cơ bản đều là cái chữ số, siêu, một đạo kim sắc mũi tên phá không mà đến. Mũi tên bắn tới không khí, phốc một tiếng, một đóa hoa máu tỏa ra, sau đó liền có một người mặc quần áo màu đen thích khách thân ảnh hiện ra. Thân thể ngã xuống trên mặt đất, lại là bị Tô Dương cho miểu sát, là khinh cuồng lưu tô cái kia bước, chết đi thích khách tại kênh đội ngũ bên trong hô to. Tô Dương đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lôi minh tiễn tinh thần chi tiễn hết thảy đánh đi ra. Băng diễm bạo phong tiễn phát động. Xoát một chút, một dài mảnh người chơi trong nháy mắt bị dây. Ta xxx người cái bố khỉ. Cái này bức công kích làm sao cao như vậy a? Một chút liền bị dây. Cùng tiến lên, giết hắn. Tiếu ngạo giang hồ người chơi điên cuồng địa đuổi theo Tô Dương. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã bồi lấy bọn hắn chuyển vòng vòng. Một bên chạy một bên bắn ra mũi tên, lại là cánh diều lên một đám người. Tô Dương thì không hiểu, những người này thế nào cứ như vậy ngốc đâu. Tốc độ di chuyển tối thiểu nhất so với chính mình thấp 100 điểm. Các người có thể đuổi kịp vậy liền gặp quỷ. Có hồng cấp ngồi. Tô Dương còn thật nghĩ không ra đối phương có thể có giết chết chính mình khả năng. Đừng đuổi, độc tự khinh cuồng cũng nhìn ra, tọa kỵ kém đối phương quá nhiều, căn bản liền không khả năng đuổi kịp. Bất quá Tô Dương không có ý định cứ như vậy bỏ qua a. Nhìn đến tiếu ngạo giang hồ người đình chỉ đuổi theo, hắn lại chạy về đi, mở cung bắn tên có thể giết mấy cái tính toán mấy cái. Hắn một cử động kia để độc tự khinh cuồng nổi giận không thôi. Tiện bước, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Độc tự khinh cuồng giống to. Tê liệt, lão tử có danh tự được không? Xin gọi ta soái ca. Con mẹ nó, tiễn thần cái gì thời điểm biến thành tiện thần? Vẫn luôn hèn như vậy được không? Siêu, mũi tên bay ra, giết hại tiếp tục triển khai. Truy đuổi theo đuổi. Chạy một chút ngừng ngừng, tiếu ngạo giang hồ người chơi bị Tô Dương một cái nhân sinh sinh mài chết. Hồi thành, độc tự khinh cuồng mang cực độ phiền muộn tâm tình rời đi chiến trường. Hắn biết Boss đã không thuộc về mình. Cảm ơn, cứ việc rất không muốn. Thiên hành cửu ca vẫn là hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nhặt cung cài tên một mạch mà thành, kim sắc phá giáp tiễn, tử sắc lôi minh tiễn, ngôi sao màu bạc chi tiễn, màu xanh lam băng xương tiễn một hệ liệt mũi tên bay ra. Thiên hành cửu ca trong mắt thần sắc ngưng trệ, sau đó không thể tin ngã nhào xuống đất, ta chỉ là đến đoạt Boss, cảm ơn ta làm gì? Tô Dương cười hắc hắc. Thân thủ đem thiên hành cửu ca rớt xuống quyển trục nhặt lên. Tinh linh đường đi, tranh sắc tàng bảo đồ, ta đi. Lão tử vận khí cũng quá tốt a. Nhìn đến quyển trục giới thiệu, Tô Dương nhịn không được cười lên ha ha. Thiên hành cửu ca, người kia trên thân đồ vật quả nhiên đều là cực phẩm. Xem ra sau này được nhiều giết hắn mấy lần. Khinh cuồng lưu tô, ta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx điên giống như mắng to lên. Đáng tiếc đại bộ phận lời nói đều bị hệ thống che đậy lại. Đoàn người đều nghe không hiểu là có ý gì. Tiễn thần cùng cửu ca đánh nhau. Không phải quá rõ ràng. Bất quá ta vừa nghe Tiếu Ngạo Giang Hồ một cái anh em nói khinh cuồng Lưu Tô đi đại địa chi thành. Giết bọn hắn công hội người gà bay chó chạy. Cửu ca hẳn là cũng bị giết đi. Ha ha, cửu ca cái kia ngu đần đoán chừng còn tưởng rằng tiễn thần muốn đi cứu hắn đâu. Kết quả cũng là đi đoạt boss. Tiễn thần cái gì thời điểm biến đến hèn như vậy? Không phải vẫn luôn rất tiện sao? Cũng không biết là từ cái nào người chơi trong miệng truyền tới. Tô Dương lại thêm một cái mới xưng hào. Tiện thần, rất tiếp địa khí xưng hào. Cấp 100 tử cấp boss khắp nơi chi bò cạp đã bị đánh rơi hơn phân nửa quản máu. Tô Dương kiếm cái tiện nghi. Triệu hồi ra thiên thiên về sau thì mở giết. Bất quá mười mấy phút liền đem giết chết. Không có áp lực gì. Tử cấp hy hữu boss xuất hiện tần suất biến cao. Nhưng tỷ lệ rơi đồ cũng tại đồng thời giảm xuống không ít. Giết chết như thế một đầu cấp 100 boss liền một kiện đỏ trang đều không có. Hoàn mỹ tử ngược lại là ra không ít. Hơn nữa còn là 100 cấp. May ra ra một khối sách kỹ năng toái phiến. Xem như cho Tô Dương an ủi. Tinh linh đường đi là cái thứ tốt. Tranh sắc tàng bảo đồ a. Loại này cấp bậc tàng bảo đồ theo chưa bao giờ để Tô Dương thất vọng qua. Tô Dương đã không kịp chờ đợi muốn đi xông xáo một phen. Bất quá hôm nay là cuối tuần. Buổi tối còn muốn bồi Triệu phụ Triệu mẫu ra đi ăn cơm. Tàng bảo đồ sự tình còn là lúc sau đi làm đi. Tận mắt nhìn đến tương lai con rể vốn liếng tình huống. Triệu phụ Triệu mẫu đối Tô Dương đó là 10.000 cái hài lòng. Bọn họ cảm thấy mình nữ nhi theo Tô Dương sẽ không ăn khổ. Cho nên rất yên lòng đem Triệu Mộng Linh giao cho Tô Dương trong tay. Nhị lão vẫn chưa tại Trường Hà mỏi mòn chờ đợi. Thứ hai buổi sáng an vị xe lửa trở về Tô Châu. Tô Dương vội vàng cho tiểu nha chữa bệnh, cho nên mỗi ngày đều đến hướng bệnh viện chạy, đến đón lấy vài ngày đều là như thế. Dương Úc San giờ làm việc vô cùng đúng lúc, cho nên Tô Dương mỗi ngày đều có thể ở nửa đường phía trên gặp phải nàng. Mỗi lần đều là Tô Dương lại nàng đi bệnh viện, mà lại mỗi ngày bữa sáng cũng đều là Tô Dương mua dùng. Bất chi bất giác liền tới đến tháng 11. Khí trời tựa hồ dần dần trở nên lạnh. Dương Úc San hôm nay mặc bộ màu trắng cao cổ áo lông. Hạ thân là màu đen ôm mông váy thêm màu đen cấp cao tất chân cách ăn mặc. Nàng rất ít mặc tất chân. Không biết vì cái gì. Nàng hôm nay như là nhớ tới xuyên tất chân. Hôm nay nàng xác thực cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Tại ôn nhu hiền thục bên trong tách ra mấy phần gợi cảm. Đi làm phải đi qua một cái công viên. Bởi vì đã là buổi sáng. Trong công viên chỉ có một ít luyện công buổi sáng lão nhân. Dương Úc San đi một mình tại đá cuội trải thành trên đường nhỏ. Trong đầu cao hứng phi thường. Những ngày này nàng đều qua được vô cùng vui vẻ. Một cái khôi ngô bóng người bỗng nhiên theo chỗ tối xông tới. Đem nàng đường đi ngăn lại. Dương Úc San thấy đối phương mang tiểu quỷ mặt nạ tựa hồ là kẻ đến không thiện. Tâm lý sợ hãi phía dưới liền muốn trở về chạy. Thế nhưng người lại bỗng nhiên chạy lên trước một thanh đẩy hướng Dương Úc San. A, Dương Úc San thân hình bất ổn ngã nhào xuống đất phía trên. Nàng quay người nhìn về phía cái kia người mặt nạ. Một bên kéo lấy thân thể rời xa một bên run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì? Dưới mặt nạ lộ ra ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm vào cặp kia mặc lấy vớ cao màu đen chân. Ánh mắt kia tựa như một đầu phát tình chó đực, Làm gì, ta đương nhiên là muốn làm ngươi a. Người mặt nạ phát ra thanh âm khàn khàn. Là ngươi? Dương Úc San đối cái thanh âm này đó là không thể quen thuộc hơn được. Dù sao cùng một chỗ ở chung hơn một năm. Mang theo mặt nạ nam tử cũng là bệnh viện nhân dân trước ngoại khoa chủ nhiệm Trương Hoài Nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.